Chương 100, Ninh Tiểu Bắc thủ đoạn. Hai người này quân nhân bình quân thân cao 1m8, đứng chỉ có 1m7 Ngô Hiến trước mặt, cho hắn một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Hắn nuốt ngụm nước bọt, run rẩy nói rằng, các ngươi là ai, ai để cho các ngươi loạn sông tới chúng ta là Tùng Hải quân khu người, phụ mệnh đến đây. Trong đó một dịch đầu của cao cái quân nhân trẻ tuổi lấy ra chứng nhận sĩ quan, mặt trên rõ ràng địa viết, Diệp Bằng, một tinh thiếu úy. Thiếu úy Ngô Hiến trừng mắt lên, trực tiếp ở trong hành lang kêu ra tiếng, ngữ khí đều thay đổi điều. Hai cái thiếu úy nhưng thiếu kiên nhẫn, một cái khác hơi lớn tuổi thiếu úy nhíu nhíu mày, nói, khả năng ở bên trong, vào xem một chút đi. Được rồi, Zuka. Diệp Bằng cười cợt, lập tức quay đầu đối với Ngô Hiến nói, này, ngươi cùng chúng ta đồng thời vào đi thôi. Không được. Ta còn có chút sự tình à, các ngươi làm gì? Ngô Hiến lời vừa nói ra được phân nửa, lại bị Diệp Bằng không nói lời gì địa mang theo sau bột cổ áo, cho hắn nâng lên. Xin hỏi, Ninh Tiểu Bắc ở đây sao? Trong phòng thẩm vấn, Dụ Hào Chính đang tự kỷ quan quân ngũ, hướng về Lang Vĩ hỏi. Các ngươi là Lang Vĩ vừa nghiêng đầu, nhưng nhìn thấy hai cái xa lạ người đi tới, ăn mặc ngăn nắp thẳng tắp quân trang, một mặt nhàn nhạt ngạo sắc. Há, chúng ta là Tùng Hải quân khu, phụ tô tướng quân mệnh đến đây dẫn người. Diệp Bằng tùy ý nói câu. Ánh mắt ở Y Lý Tuyết trên người dừng lại mấy giây sau, rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người. Tô Ưng phái các ngươi tới Ninh Tiểu Bắc trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên khuôn mặt nhưng một bộ lạnh lùng dáng dấp, tựa hồ đã sớm biết. Diệp Bằng meo lại con mắt, tinh tế đánh giá người trước mắt một chút, 1m8 cái đầu, hơi gầy, sắc mặt trầm tĩnh, ngoài ra cũng nhìn không ra cái khác chỗ đặc biệt. Xem dáng dấp như vậy, có điều là một đầu đường tên côn đồ cắt ké thôi. Tướng quân làm sao nhường ta cùng Dụ Hào đại ca tự mình đứng ra nhắc tới người? Diệp Bằng nói thầm trong lòng một trận, sớm này chút thời gian, Dụ Hào đã cùng Lang Vĩ giải nghĩa sự tình ngọn nguồn. Ninh Tiểu Bắc là bị hãm hại. Chứng cứ 3 phân khẩu cung, đã đệ trình đến bọn họ cục trưởng trên tay, Chu gia đã rút đơn kiện, hơn nữa Tô Viễn Bằng nộp bảo lãnh. Ngày hôm nay bên trong, bọn họ nhất định phải thả người. Lang Vĩ gọi điện thoại xác nhận sau khi, đối với Y Lý Tuyết gật gật đầu, lúc này mới mở ra Ninh Tiểu Bắc còng tay. Lang Lang đội, tính sai đi, làm sao có thể nhẹ như vậy thả người tiểu tử này? Nhưng là cái cưỡng hiếp Phạm Ngô Hiến bị Diệp Bằng bung ra sau khi, môi run lập cập địa nói rằng, bởi vì hắn phát hiện Ninh Tiểu Bắc xem ánh mắt của hắn, càng ngày càng không quen vừa nãy đánh cho rất thoải mái chứ Ninh Tiểu Bắc khôi phục sự tự do, vốn éo thu đoan ở, ánh mắt như con rắn độc rô nở dê như ma nhờ me tập trung Ngô Hiến. Diệp Bằng nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, hắn vốn tưởng rằng Ninh Tiểu Bắc sẽ quỳ gối ở trước mặt hắn, kêu trời trách đất đại tạ ân cứu mạng. Nhưng tình huống thực tế nhưng là tiểu tử này đều mặc sắc chính mình dư a và ho, thật cuồng tiểu tử. Diệp Bằng khoe miệng hơi một câu, chợt ôm lấy hai tay, muốn nhìn một chút hắn sau đó phải làm cái gì. Ngươi muốn làm gì nơi này? Nhưng là cảnh cục, ngươi có thể đừng làm bừa. Ngô Hiến cả người sợ đến run, nuốt miệng khô táo cổ họng, lập tức bước chân không nhịn được lùi về sau hai bước. Đùa giỡn, Ninh Tiểu Bắc lợi hại hắn lại không phải chưa từng thấy kéo đứt còn tay, chuyện như vậy là người thường có thể làm được à? Ninh Tiểu Bắc, ngươi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tội danh, tối tốt thành thật một chút. Dù Hào dừng một chút, trầm giọng nói rằng, yên tâm, ta chỉ là thấy bả vai hắn có chút đuổi, giúp hắn vô vô mà thôi. Ninh Tiểu Bắc lạnh lẽo nở nụ cười, chợt đưa tay ra, ở Ngô Hiến trên bả vai nhẹ nhàng vỗ hai lần đệ tâm dưới, hắn lấy một quỷ dị tốc độ, ở bả vai hắn một cái nào đó huyệt vị hơi điểm nhẹ. Được rồi, đi thôi. Làm tất cả, Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, trực tiếp lôi kéo phòng thẩm vấn cửa sắt, đi ra ngoài. Tiên sư nó, giả thần giả quỷ, hù chết lao tử. Ngô Hiến vô vỗ trái tim nhỏ, vừa nãy Ninh Tiểu Bắc tới gần hắn trong nháy mắt, hắn suýt chút nữa không dọa quất tới. Nhưng vừa định đứng dậy, nhưng cũng phát hiện thân thể có gì đó không đúng. Ồ, trên người làm sao như thế? Ngứa được tốt, ngứa xảy ra chuyện gì? Ngô Hiến cau mày, đầu tiên là gãi gãi vai, chính là Ninh Tiểu Bắc vừa trô đã vỗ. Nhưng mà mấy giây sau khi, hắn nhưng cảm giác cái kia cấu ngứa như nước thủy triều tràn ngập qua toàn thân, trong nháy mắt. Hắn phảng phất cảm giác vô số sâu bọ ở trong da chui tới chui lui, khiến toàn thân hắn mỗi cái lỗ chân lông đều là điên cuồng có rút lại. A ngứa ngứa tốt ngứa A. Ngô Hiến 10 ngón tay điên cuồng ở trên thân thể gãi lên, thế nhưng càng gãi, cái kia cấu ngứa càng là mãnh liệt, phảng phất sâu tận xương thủy, lại dùng sức thế nào gãi cu nở dê không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, làn da của hắn, bao quát trên mặt đều xuất hiện sâu sắc hồng ấn, có nhiều chỗ còn bị cào nát chảy máu, thập phần khủng bố. Tốt ngứa không chịu được lang đội, Y Lệ Tuyết. Nhanh giúp một chút ta không chịu được. Ngô Hiến hai cái tay căn bản gãi co điều đến, liền như điều chó ghẻ như thế nằm trên đất, một bên cởi quần áo, không ngừng dùng thân thể trên mặt đất cọ tới cọ lui, trêu đến Y Lý Tuyết cùng Lang Vĩ đều là buồn nôn. Y Lý Tuyết, đưa hắn đi bệnh viện đi. Lang Vĩ nói câu nói này thời điểm, ánh mắt nhưng liếc về phía cạnh cửa xem cuộc vui Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc trong mắt mang theo một tia trêu tức, ngẩng đầu nhìn hắn, "Lang Vĩ đại đội trưởng, đừng nhìn ta như vậy, ta QNZ hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì thế này, khả năng là chuyện xấu làm nhiều, trêu đến thần linh nổi giận đi." Nói, hắn vờ ơ ý tay, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. "Hành." Lang Vĩ mới sẽ không tin chuyện hoang đường của hắn, vừa nãy người còn rất tốt, bị ngươi vô vô vai liền thành bộ này dáng vẻ, không phải ngươi là quỷ a tiểu tử này, có chút ý nghĩa. Diệp Băng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần thú vị. "Đúng rồi, ta còn muốn trở lại cùng bằng hữu ta nói mấy câu, các ngươi chờ ở bên ngoài ca cờ loa y." Đối với hai cái thiếu úy bỏ lại câu nói này, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp rời đi. Diệp Băng cùng Dụ Hào trợn mắt mắt mồm, đều là không khỏi nhìn nhau vừa nhìn, có chút không biết nên khóc hay cười. "Tiểu Lưu, Tiểu Vương, các ngươi mau nhanh đưa hắn đi bệnh viện gọi điện thoại tìm đến hai người trợ giúp." Y Lý Tuyết không khỏi nhíu mày liễu. "A, ta muốn chết ngứa chết rồi, cứu mạng a, giết ta đi." Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt ở trong phòng thẩm vấn liên tiếp, Nô Hiến mặt đều bị tóm bỏ ra, nước mắt nước mũi hồ đầy mặt, hết sức buồn nôn. Hai cái cảnh viên đi tới vừa nhìn, QNZ là dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó nhíu mày mau, nhẫn nhịn buồn nôn, đem hắn dìu ra ngoài. Ở dây đặc căm ghét qua đi, Y Lý Tuyết cũng không thể không nhìn thẳng vào Ninh Tiểu Bắc. Người này mặc dù háo sắc, khó ưa, có cừu đoán tất báo, nhưng không thể phủ nhận, hắn QNZ rất thần bí, mạnh mẽ trong tay, quỷ bí hành tung, khiến cho người không thể phỏng đoán. Y Lý Tuyết hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một luồng nồng đậm hiếu kỳ cảm, bất luận làm sao, QNZ nhất định phải vạch trần người đàn ông này thần bí che chở càng la vì báo buổi tối ngày hôm ấy bị xâm phạm cừu, tên khốn kiếp này cầu vượt 10 đồng cuối chương.